đây là các kỹ năng sao? Tôi ví dụ như vậy, người này mới vào chỉ có một vài kỹ năng khá khá thôi, tôi chơi dấu cộng ở đây là tôi cho khoảng 6 điểm thôi, còn toàn bộ còn phải là trừ hết. Ok, nhưng có một phần cực kỳ quan trọng của ông Cao, ông này không có nhiệt huyết, ông muốn làm, ông nghiêm túc, ông muốn đạt kết quả, như vậy là đủ rồi. Thế thì cái ông quản lý phải soi cặp mắt mình vào và nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy hết. Nhưng khi nói là phải nói cái này, để cái gì? Để thằng này nó còn sung nó làm tiếp, còn chưa gì vào mà chặt nè, cái này anh dở, cái kia anh kém, cái nội anh dở, là coi như thằng này nó nản lòng luôn. Và đây là cái lỗi chúng ta thường vướng, nhất là những bạn làm quản lý tập trung vào thể hiện bản thân hơn là giúp đỡ người kia. Đàn ông mày cái này dở quá, mày có táo mà thằng này thì làm luôn đi cha. Vì bộ ông quản lý là phải cho những người kia người ta tiến bộ, chứ phải là xô hàng mày phải tao làm rồi là dở luôn. Đây là cái kỹ năng thực hiện cái thái độ mình đi qua trọng người có chuyên, là hãy tập trung vào những điểm người ta làm vừa, khích lệ người ta chút xíu. Còn khi bạn góp ý những điểm này, các góp ý bạn cũng cực kỳ khéo luôn, chứ không phải bạn chỉ thẳng thụt ra. Thậm chí kỹ thuật nó là như vậy nè, ok, ví dụ như tôi nói hồi nãy em chào hỏi khách hàng như vậy là được, và kết quả nó còn tốt hơn nếu mà em thay vì dùng chữ dạ, em dùng chữ này chữ kia. Cái cách của chúng ta nó nhẹ đi rất là nhiều. Những bạn theo dõi hãy nhớ các bạn là những bậc thầy về ngôn ngữ. Nếu các bạn chưa đạt được điều này, các bạn có thể đề cho tôi. Đôi khi nó chỉ khác đi một chút xíu. Ví dụ trong một cái ngôi chùa kia có hai người đệ tử đi lên xin phép thầy như thế này. Người đầu tiên hỏi: thầy ơi, con có thể vừa tụng kinh vừa hút thuốc được không? Ông này nó tưởng mất chạy. Con đường thế à? Thằng đệ tử thứ hai thì hỏi: dạ thưa thầy, con có thể vừa hút thuốc vừa tụng kinh được không? Thằng này giỏi, hút thuốc mà cũng nhớ cái việc tụng kinh. Bạn chỉ cần đó ạ, thái độ thứ tự xuất hiện từ đằng trước từ đằng sau, cho nên đừng kỳ khéo nha. Trong từ ngữ Việt Nam có một cái từ nó đồng nghĩa với phủ định, nhưng người sale dùng thường xuyên, đó là gì? Nhưng bạn có thể không nói không ngay đầu câu, nhưng sau đó bạn nói chuyện nhưng. Anh nói cái này đúng lắm, những cái gì mà anh chia sẻ nãy giờ rất là đúng, nhưng mà để em nói cho anh nghe, nghe chỉ nhưng cái bằng cách này mặt dài cũng hướng gì vậy. Ừ, nhưng còn nghĩa phủ định. Người ta chỉ cần đổi đi một chút xíu thôi bạn, không dùng chữ nhưng, bởi vì nhưng ngay lập tức nó tạo ra các phản ứng ở phương, mà dùng chữ và thay thế bạn. Nghĩa là gì là kệ, nhưng bạn chỉ cần dùng liên từ và là bạn nhẫn nhẹ. Đấy, thì cái này nếu mà có nhiều thời gian hơn thì các bạn phải nghiên cứu này sâu. Nhưng riêng trong chương trình hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn 16 từ mà người ta nghe qua là người ta phê. Còn bạn phải sử dụng nó thường xuyên trong khi bạn chào hàng, bạn trình bày, bạn giới thiệu, bạn viết proposal, có thứ gì. Như vậy, tôi quay trở lại. Người sale ngày nay bị mong đợi quá nhiều, phương pháp đó không ổn. Và ngày nay người ta cắt sale ra làm vài ba câu, và ở một số câu người sale sẽ đảm nhiệm, những khâu khác người khác đảm nhiệm. Ví dụ có những công ty người ta có một bộ phận gọi là sale nội bộ, những người này không đi gặp khách hàng, chỉ ngồi đúng một việc là đi tìm dữ liệu khách hàng, moi móc thông tin, liên hệ trước, thậm chí sắp luôn cuộc hẹn cho ông sale chính thức đi sale. Và khi làm được điều đó thì gì xảy ra? Câu đầu hỏi nha, tôi hỏi bạn này, khi mà bạn là người trực tiếp gọi điện thoại, tôi đưa ví dụ thôi, bạn hẹn: dạ thưa anh, em là Nguyễn Quang A, em gọi từ công ty B, em có một chuyện gì đó, em xin anh 2 phút được không ạ? Ai thường nói chuyện kiểu này với khách hàng của mình? Ok, bỏ đi xin, cấp xe mới không xin. Mắc gì sinh khi bạn tin rằng mình là người mang giá trị đến cho người ta, mình là người mang tiền đến cho người ta? Có bao giờ nói thế nào: anh ơi, anh rảnh không, em xin anh 5 phút để em mang đến cho anh 500 triệu? Tự nhiên là không rồi. Bạn phải tin vào những giá trị bạn mang đến cho người ta, không có xin. Ok, em cần đúng 2 phút để em cho anh một cơ hội, mà đôi khi không gặp em, anh sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong đời. Sắp chưa? Nó khác hoàn toàn. Cho nên tôi nói cái lý do đó, bạn cực kỳ tin tưởng vào giá trị từ những sản phẩm dịch vụ của bạn, nó sẽ quyết định rất nhiều. Và giọng nói của bạn lúc đó hoàn toàn khác, giọng chắc, nghịch, gãy gọn chứ không dài dàng lê thê. Một số người sao chỉ cần câu hỏi ngược lại một chút xíu thôi là lập tức lúng túng ngay. Tôi kể cho bạn nghe, một công ty quản lý nhân thọ cũng lớn thôi, tôi cũng ngạc nhiên là rất nhiều bạn công ty quản lý nhân thọ, rất nhiều công ty quản lý nhân thọ lớn, họ sử dụng các giao cụ, họ gọi điện nói thế này: à chào anh Thanh. Đầu tiên vẫn là cái câu hỏi tôi nói đó là cho hỏi anh Thanh, mà tôi nói là tôi khỏe rồi, tôi Tuấn Thanh, có việc gì không? Vì sao tôi nói chuyện với người này? Bởi vì đơn giản là tôi sắp sửa dạy sao. Tôi biết là tình hình bây giờ kỹ năng sao của các bạn như thế nào. Anh nói dạ, ai chào anh, em gọi đến từ công ty bảo hiểm nhân thọ gì gì đó ha, tôi không phải tên. Anh là khách hàng VIP của công ty chúng em. Ủa gì da? Tôi tham gia bên ông bao giờ đâu, khách hàng VIP. Trong đầu mình mới nghĩ lên câu vui vui thôi, nếu mình chưa là khách hàng mà là khách hàng VIP, vậy không biết khách hàng của công ty đó nó gọi là gì? Very VIP à? Tôi nói dạ không, bên em cứ ai liên hệ là VIP cả. Có gì không? Dạ em trân trọng kính mời anh đến tham dự một buổi giới thiệu sản phẩm mới của công ty chúng em. Thà tôi mới nói đúng một câu nắng nữ mà, ủa sản phẩm mới thì nhân thọ thì có gì đâu mới mà. Dạ không, cái tên nó mới. Và tôi chỉ trả lời bạn đúng một câu duy nhất thôi là tôi không rảnh để đến dự một buổi giới thiệu sản phẩm mới. Vậy thì nếu bạn là người trực tiếp gọi điện và năn nỉ đôi khi bạn làm gì đó để hẹn gặp, thì tôi hỏi bạn cái vị thế của bạn khi đến cuộc hẹn gặp với khách hàng, nếu bạn hẹn được sẽ cao hay không? Không. Bạn nghĩ trường hợp sao? Bạn có một cô thư ký, bây giờ mình cho cô thư ký thì ngon lắm nha. Cô thư ký gọi này đến: ô anh, em là gì đó, em hẹn gặp cái người sắp sửa gặp anh là một trong những tư vấn của bên công ty nghe. Nếu khách hàng đồng ý hẹn gặp, cái thế của bạn qua gặp như thế nào? Đạt tuyệt. Nếu bạn không thể tự tuyển cho mình một trợ lý, còn một tư ký, công ty phải làm điều này là có cả một bộ phận tôi gọi là tư ký cho những người xe. Để gì? Cái thế người xe đi gặp khách hàng lúc này hoàn toàn khác. Hình dung chưa? Tôi đang cần điều mà bạn hiểu. Ngày nay sale quan trọng nhất vẫn là vị thế. Ai cao hơn thì người đó có nhiều lợi thế hơn. Khi tôi đứng đó với các bạn thì tôi đứng ở trên cao, cho nên tôi có nhiều lợi thế hơn các bạn. Bạn hình dung chưa? Đấy, bố mẹ nói chuyện với con cái, bố mẹ có lợi thế hơn, bởi vì bố mẹ có quyền lực hơn con. Trong mọi cuộc giao dịch, mọi cuộc quan hệ, kể cả bạn bè cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, ai có thế cao hơn thì người đó có lợi thế hơn. Vậy thì từ xưa tới giờ các bạn đi xem là kiểu gì? Các bạn cần khách hàng, các bạn muốn khách hàng, các bạn đói tới nơi rồi, các bạn cần hoa hồng mỗi tháng. Vì vậy ai có thế hơn? Khách hàng có thế hơn bạn. Bởi vì khách hàng có thế phải hơn thì sale của bạn rất là khổ sở. Đến cái việc là bạn buộc phải năn nỉ, rồi khách hàng thì luôn luôn nghĩ thôi giúp mày một cái, rủ cho mày miếng lòng thương. Điều đó có nghĩa là bạn khó lòng giữ được khách hàng này dài lâu, trừ khi bạn tiếp tục năn nỉ nữa. Và đôi khi bạn phải đi bằng đầu gối. Bây giờ đầu gối đây có nghĩa là gì? Bạn mua chuộc khoảng lúc đó. Bạn làm những cái đòi hỏi hết sức là vô lý của khách hàng. Bạn làm những cái điều vô lý đó đến mức mà bạn hạ thấp giá trị của mình mà bạn không biết. Nhưng bạn không quan tâm bởi vì lúc này bạn chỉ biết có làm sao có được thu nhập từ ông này. Nhưng thật ra các sale này nó quá cũ, quá lỗi thời lạc hậu và nó mài mòn sinh lực, mài mòn đó của bạn. Bạn phải làm sao đổi các sale cho tôi khi giúp dùng. Ngày nay, trước khi sale, hãy học cách tạo vị thế trước khách hàng. Phải tạo vị thế trước khách hàng. Cho nên nói nguyên nhân sale thất bại đến từ việc vị thế của bạn quá thấp so với khách hàng. Mà cái thấp đầu tiên là vì bạn không tự hào bạn là người sale. Đó, cái lý do là chỗ đó. Bạn nghĩ bạn là người đi sale để kiếm tiền cho nên bạn bị kẹt vô cùng. Tôi sẽ nói bạn cách tạo được vị thế như thế nào. Nhưng cốt lõi để tạo được vị thế, bạn phải làm được điều này. Làm sao để khách hàng cần gặp bạn, thèm muốn gặp bạn, khao khát gặp bạn. Đấy, Tại vì làm thôi kia không gặp bạn là một mất mát, một thiệt thòi cho họ. Thế thôi. Và nắng nó dùng là hãy trở thành một cô gái sexy trong mắt khách hàng. Bất kể bạn là nam hay nữ, tôi sẽ chỉ cách quyến rũ khách hàng. Đó là cái bạn phải làm. Tạo hiện thế. Ngoài ra có những câu mà tôi nghĩ khách hàng vì sao không nên làm lắm, bởi vì sẽ mài mòn năng lượng. Như cái câu lời nào tôi thành thật tôi nói là như vậy, tôi thành thật tôi nói là như vậy. Kỹ năng đòi nợ tôi sao không giỏi, ai đồng ý chuyện này không hề giỏi, và nó mâu thuẫn mà, nó làm như là mâu thuẫn mà. Bạn nghĩ đến một công ty đòi nợ mướn đi, thì bạn nghĩ mấy cái thằng đầu gấu làm trong đó mặt mày nó ra sao? Nó phải ngồi đúng không? Bạn xem phim bạn thấy rồi, mấy thằng đòi nợ mướn nó ra sao không? Nó chơi tạ vai ôm đập mắt, nó bận đồ nó khoe ra đi kiếm từng mặt mặt thì đeo kiếm đen đầu thì đầu đinh xí cho màu này hai đầu đinh, tôi không biết nha, không có cố ý chứ. Vậy thì thưa mấy bạn đó, khi người ta nghĩ đến một cái người đòi nợ là người ta nghĩ ngay cái chân dung đó. Còn bây giờ nghĩ đến người bán hàng chăm sóc khách hàng thì sao ạ? Thì một cô gái dễ thương tiến rủi giọng nhỏ nhẹ, rất là nhỏ nhẹ, đúng không? Hai cái hình ảnh nó mâu thuẫn hoàn toàn. Bây giờ lúc thì bạn đóng ai cô gái, lúc bạn đóng ai thằng đầu gấu. Cho nên trong nội tâm người sao cái chuyện đòi nợ là cái chuyện mâu thuẫn thật sự mà nói. Thì có những công ty cũng kiên quyết làm điều này. Làm được công ty là như thế này nè. Ok, mày quan hệ với khách hàng nào mày thường biết, mày phải làm sao? Nhưng đối với tôi, nếu bạn là người trong gia đình á, cái cách đó là như vậy, bạn là người đi kiếm tiền, kiếm tiền thì bạn không nên là người thắt chặt chi tiêu. Bạn biết vì sao không? Cái thằng kiếm nhiều tiền là cái thằng đó nó phải bay bổng để kiếm tiền về. Còn cái người mà thắt chặt chi tiêu thì nên sao ạ? Cực kỳ khó khăn đếm từng đồng từng cắt. Cho nên thường cái vai trò đi kiếm tiền là thuộc về đàn ông. Còn cái vai trò mà thắt chặt chi tiêu thuộc về ai nói đó? Phụ nữ. Và lý do cơ bản đó rất là phù hợp. Phụ nữ rất giỏi về chế chi tiền, đàn ông thì ý tưởng bay bổng, vân vân kiểu đó là như vậy. Hai người này không nên là một người. Các bạn thấy người nào đếm được đồng được cắt không nên đi đầu tư. Lúc đầu tư phải đóng vai khác. Tại vì trong doanh nghiệp của bạn, nếu bạn yêu cầu cái người đi kiếm tiền cũng là người phải đòi nợ thì bạn sẽ tạo ra mâu thuẫn. Thế không? Và không chăm sóc khách hàng, ngày nay sale sẽ đảm nhiệm một phần, nhưng hầu hết các công ty mà muốn bài bản là phải có bộ phận chăm sóc khách hàng riêng hoặc chăm sóc khách hàng qua hệ thống email. Từ đó dẫn đến một việc sale của các bạn sẽ tập trung vào đúng những việc mình làm mạnh nhất, tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất, và thời gian của bạn sẽ đổ dồn về phía làm sao xuất hiện trước mặt khách hàng, nói chuyện với khách hàng, chinh phục khách hàng, và đó là việc bạn làm tốt nhất. Thì mô hình này là mô hình trên thế giới người ta đang áp dụng. Ngay cả những công ty bảo hiểm nhân thọ ngày nay cũng vậy mà. Người ta sẽ có người mời một khách hàng riêng, và đến cái câu trình bày và thuyết phục về sản phẩm sẽ có người trình bày và thuyết phục riêng. Rồi sau đó những người khác đi theo để chốt sale. Ngay cả những công ty bán bất động sản ngày nay người ta cũng dùng kiểu này. Người ta làm sao các người sale lôi khách cứ đến dự các event, các chương trình, các buổi giới thiệu sản phẩm. Ở trong đó sẽ có những chuyên gia và có những người trình bày rất tốt để giới thiệu sản phẩm. Người ta cắt ra từng khâu một. Vì vậy bạn ghi giúp giùm tôi, sale ngày nay là công việc của một team, một tập thể, chứ không phải là của một người nữa. Và nhờ việc đó mà kết quả nó sẽ tăng lên, do chúng ta dùng được thế mạnh của từng người một. Lý do cuối cùng, cái loại thất bại đông sao là bởi vì ngày nay khách hàng rất là khéo léo trong việc trốn tránh bạn. Khách hàng rất là khéo léo trong việc từ chối bạn. khách hàng rất là khéo léo trong việc lừa cả bạn, đúng hay sai? Khách hàng lừa bạn dễ lắm, quá dễ vì một lý do bạn quá cần khách hàng. Cho nên chỉ cần khách hàng nói em một tuần nữa gửi cho cái bản báo giá, tức là bạn về bạn cuốn quyết lên mà gửi bản báo giá, mà bạn không biết rằng cái bản báo giá của bạn là cái bản lót đường, nó thất bại hết trơn rồi. Có chuyện này xảy ra không? Vì lý do gì? Vì bạn quá cần khách hàng. Chúng chưa nói cái việc mà bạn chưa rành rẽ trong việc cầu tâm lý khách hàng, nhưng vì bạn quá cần cho nên thấy ở đâu mở ra rồi là nhào vô, mở ra rồi là nhào vô. Chưa hết, khách hàng dễ dàng lừa bạn vì chuyện này nữa. Khách hàng không bao giờ cho bạn gặp sếp, khách hàng không bao giờ cho bạn làm việc trực tiếp với những người xảy ra quyết định. Khách hàng luôn nói với bạn điều này: anh là người quyết định, chị là người quyết định chính nè, làm việc với chị an tâm. Thế là bạn vui vẻ, bạn về bạn làm việc rồi chị thì chị dễ thương lắm, chị hứa chị giúp mình hết mọi thứ, để làm 3 tháng trời không làm gì hết. Cuối cùng gọi điện lại, có chuyện gì xảy ra? Một là biến mất, hai là chị đang kẹt cuộc họp quan trọng, rồi sao nghe cầu lần sau chị đang kẹt cuộc họp học việc hoài. Tất cả những trường hợp này các bạn đều vướng cả, vì các bạn bị lơ lửng. Thì không phải là người đó quyết định chính, nhưng các bạn lại quá mất thời gian với những người không ra quyết định, vân vân. Ở đây trường hợp này xảy ra với những ai đi xe cho doanh nghiệp. Ở đây có ai đi xe cho doanh nghiệp không? Có mà đưa lên cho tôi biết, tôi bán hàng cho doanh nghiệp. Gặp trường hợp này thường xuyên không? À, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mò được đúng người đó quyết định. Vậy thì tôi chỉ vừa liệt kê một số lý do để các bạn thấy rằng ngày nay bắt buộc phải thay đổi cách sale, bắt buộc thay đổi cái nhận thức về sale, và không phải không giờ bạn làm được kết quả hết. Ok, anh đồng ý được rồi, nói nghe. Yeah. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người đứng lên, chuẩn bị năng lượng một xíu ạ, để chúng ta đi qua phần cực kỳ quan trọng, và phần này là bắt buộc các bạn cần phải có năng lượng. Đầu tiên đưa hai tay lên, nghiêng sang phải, nghiêng sang trái, ngửa người ra phía sau, cúi người xuống phía trước, lắc lư qua lại. Xong chưa? Chuẩn bị, nhạc mạnh lên giúp chúng tôi. Dậm chân tại chỗ, bắt đầu. Thương hiệu cá nhân này không nhất thiết là cả nước này biết bạn, trừ khi bạn làm diễn giả. Mà ngay cả diễn giả nghề như tôi cũng không phải là ai cũng xây thương hiệu của mình rộng rãi. Có những người ta chỉ nhắm vào đúng một đối tượng nào đó mà thôi, người ta không nhắm rộng đối tượng thì người ta cũng không cần xây cho cả nước này đâu biết, cả thế giới đâu biết. Còn đối với bạn, bạn biết bạn phải có thương hiệu cá nhân trong đâu, trong đâu, trong nhóm khách hàng mục tiêu của bạn là thôi. Chứ bạn đừng nghe cái chữ thiện cá nhân mà cái tội ghê quá, phải lên báo. Ai cho bạn lên báo để làm gì? Nhưng cái nhóm khách hàng cá nhân của bạn phải biết đến bạn, nhóm khách hàng mục tiêu của bạn phải biết đến bạn, cái đối tượng mà bạn đang nhắm đến họ ở đâu, họ như thế nào. Tôi nói ví dụ, nếu bạn làm trong ngành ngân hàng nha, bạn hiện giờ đang là người chuyên bán về các cái sản phẩm về tiết kiệm và sản phẩm cho vay, thì bạn cần phải biết đối tượng khách hàng của bạn là ai, ở đâu, chỗ nào. Rồi làm sao cho cái đối tượng đó biết cái thương hiệu của bạn, biết đến bạn. Bạn là người chuyên bán xe hơi thì bạn phải biết những đối tượng chuyên mua xe của bạn là ai, và làm sao để đối tượng đó biết đến bạn, vậy thôi. Và khi bạn đã xác định được rồi thì bạn có rất nhiều cách truyền thông đến đối tượng này. Tôi đưa ví dụ, khách hàng của bạn ở các nơi này và bạn đều biết rõ họ là ai rồi. Một lát tôi sẽ yêu cầu các bạn làm bài tập này nha. Chuyện gì xảy ra? Bạn ở đây có cách nào để bạn truyền thông đến họ? Bao nhiêu cách? Một là thư, hai là email, ba là điện thoại, bốn là gửi quà cáp hay bất cứ một điều gì đó, năm là video được không ạ? Được, YouTube được không? Sáu là vân vân, rất nhiều cách để bạn tiếp cận. Và trong thời đại ngày nay, bạn toàn quyền trong việc tạo ra cho mình những kênh truyền thông riêng. Hồi xưa thì là xưa, bạn được phải thông qua báo chí bạn mới được lên báo. Ngày nay bạn tự quyền lên báo bằng cách tạo cho mình một cái blog, bằng cách tạo cho mình một cái Facebook hay bất cứ cái gì, và làm sao để những cái này đến tay và đến mắt của đối tượng khách hàng mà bạn quan tâm. Và chuyện này cá nhân hoàn toàn có thể làm được. Đấy. Cho nên đây chính là lý do mà tôi gọi trong thời đại SEO 2.0 này, bạn có rất nhiều công cụ mà bạn không sử dụng và bạn bị thiệt hại rất nhiều. Ok. Vậy khi bạn gửi những thông tin, bạn xuất hiện trước mặt những người này, bạn trừ cái mặt bạn ra trong cái video, bạn cần làm gì? Bạn cần làm gì? Thì đây là quy trình bạn cần phải làm để bạn trở thành ngôi sao trong mắt khách hàng của bạn. Những bước bạn phải trải qua, đầu tiên khách hàng phải biết bạn là ai cơ đã. 99% lý do các cuộc gọi và các email của sale không được trả lời là vì khách hàng không hề biết người đó. Tôi chắc anh đến từ Toyota, tôi chắc anh đến từ ANZ, tôi chắc anh đến từ Prudential, bởi vì những thương hiệu đó quá nổi tiếng tôi biết, nhưng vì tôi không biết anh là ai, cho nên tôi chẳng có hào hứng gì để nói chuyện với anh cả. Bạn thấy không? Cho nên rất là tiếc, nhiều bạn gọi điện đến và xin tên, sau đó xin công ty, thì ngay từ cái tên xa lạ ấy là hoàn toàn vô nghĩa đối với người ta rồi. Thật ra bạn xin tên để làm gì? Để lịch sự và dễ mở đầu câu chuyện. Chứ bạn thừa biết rằng người ta nghe cái tên của bạn cũng y như là ông A, ông B, ông C, không có biết là gì cả, vì bạn không làm được điều này. Bước tiếp theo, người ta biết bạn chưa đủ, biết vẫn chưa đủ để người ta mua cái gì đó từ bạn. Thời buổi bây giờ giống kẻ gian, người ta phải thích bạn cái nào. Cách làm cho người ta thích thú thì có nhiều cách. Đa phần từ trước tới giờ các bạn làm gì cho khách hàng thích mình? Làm gì ạ? Khen khách hàng được không? Được không ạ? Ok. Khen kiểu nào? Khen đừng có nặng mùi, nặng quá, nó cũng kỳ. Nha. Khách hàng chọn một bộ đồ không giống ai, mình nói trời ơi chị chọn đồ đẹp ghê, mình phải khen khéo, chị quả là không đụng hàng. Bạn phải khéo léo trong cái câu nếu bạn quyết định đi vào cách khen. Cách thứ hai để bạn làm cho khách hàng thích mình là tặng cái gì? Tặng quà. Nào, chú ý vào sở thích của khách hàng để làm gì? giúp cho họ thỏa mãn được các sở thích đó. Ví dụ anh này thích đi massage, tìm chỗ massage xịn. Chị này thích đi cái này cái kia, giới thiệu. Chị này mê hàng hiệu, mê nước hoa, chỉ và chỉ đến những cái tiệm bán nước hoa, hàng khách tay về, vân vân. Những cái thông tin kiểu đó làm cho khách hàng thích bạn. Nhưng tôi muốn các bạn làm cho khách hàng thích bạn vì một điều nữa là các bạn rất là chuyên nghiệp. Hãy để cho khách hàng thích mình vì mình đúng giờ. Hãy để cho khách hàng thích mình vì mình hứa là giữ lời. Hãy để cho khách hàng thích mình vì tất cả những nội dung gì mà mình cung cấp cho khách hàng của mình đều có giá trị về mặt kiến thức và giúp cho công việc của họ tốt hơn. Những cái đó cũng khiến cho khách hàng thích bạn. Cái kiểu kia là chúng ta đi theo kiểu quan hệ mềm, còn cái này là chúng ta đi theo kiểu quan hệ chuyên nghiệp. Các bạn phải kết hợp cả hai, nhưng đừng bao giờ quên cái tôi vừa nói. Bạn biết vì sao không? Bởi vì người ta thích bạn không, chứ đủ để người ta mua từ bạn. Tôi thích anh, tôi có thể đi chơi với anh, tôi có thể uống cà phê với anh, tôi có thể đi xem phim với anh. Nhưng để tôi quyết định chọn anh để là người cung cấp dịch vụ dài hạn cho tôi, đó là chuyện khác. Bởi vì cái chuyện cung cấp dịch vụ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì nữa ạ? Uy tín của tôi. Bạn tưởng tượng ví dụ tôi là người quyết định mua hàng trong doanh nghiệp, tôi thích anh chưa đủ, tôi phải biết sản phẩm của anh, tôi phải dùng qua, tôi phải thăm dò những khách hàng cũ của anh, tôi cảm nhận là như thế nào, tôi phải khiến cho anh đảm bảo với tôi là tất cả các lịch hẹn giao hàng của anh là luôn luôn chính xác. Thích chưa đủ còn phải tin nữa. Cho nên tin là cái nấc cao hơn của thích. Và lúc này tôi mới hỏi các bạn đúng một chuyện. Khi bạn bệnh, bạn tìm thế này, bác sĩ đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Vì sao bạn tìm cái bác sĩ? Vì lý do gì? Bởi vì bạn biết rằng bệnh là phải có chuyên gia chữa bệnh, đúng không ạ? Chuyên gia này phải được đào tạo bài bản ha. Cái việc đào tạo này được chứng nhận bằng việc ông này ông có một cái bằng cấp hoặc một cái chứng nhận thành nghề nào đó xong, vị này được xem là chuyên gia, vị nhiều người khám bệnh qua và không chết. Bạn có thăm dò những người xung quanh không? Có. Kêu bạn nói người đau bụng, nó đến bác sĩ, bác sĩ nó đảm bảo là chữa từ đau thành hết đau, bởi vì chết rồi đâu có đau nữa. Ok. Tiếp theo, vì sao bạn tìm đến bác sĩ? Bởi vì có quá nhiều điều trong lĩnh vực này mà bạn không có biết. Bạn chuyên gia kiếm tiền, bạn chuyên gia kiếm ăn, bạn chuyên gia kiếm vợ, bạn không phải là chuyên gia chữa bệnh cho mình. Cho nên bạn phải tìm đến. Vì những lý do này, trong cuộc đời này, ai cũng cần chuyên gia cả. Ghi chú ý này. Và khách hàng của bạn cố cần chuyên gia. Vậy ai phải là chuyên gia trong mắt họ? Hai, bạn. Hả? Bạn phải làm sao bạn trở thành chuyên gia trong mắt khách hàng thì khách hàng tin bạn. Kính thưa quý thính giả, Khoa Sách Nói Chấm Cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Khoa Sách Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Khoa Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của Kho Sách Nói. Đồng thời, Kho Sách Nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ Kho Sách Nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói,

còn không về nhà là hai đứa cứ tranh luận cãi nhau mà mạnh ai ấy giữ quan điểm chung với nhau, chỉ đến lúc lên giường mới nằm chung là không ổn đối với đàn ông Việt Nam. Vậy thì tôi nói điều này để bạn biết có những người sao nhìn không có linh hoạt, nhiều khi nhìn buồn ngủ nữa, nhìn nó buồn, nhìn nó chán lắm, mà kiến thức của họ không vững nữa, nhưng mà họ vẫn sale được. Tại sao? Nhìn mặt nó ngu quá luôn. Người ta tội, tôi hình thật với bạn, thật ra. Đó là những người sale vậy không? Có. Nhiều người nhìn sắc sảo quá, nhìn khôn ngoan quá, nói cái gì cũng bóp chát lại được hết, không mua. Bởi vì trong bụng là gì? Sợ và nghi ngờ. Nhìn mặt con này dè mẫm à, mà còn gặp người nào đến nha, thậm chí đến theo kiếp men cũng không đầy đủ, đợi em chút xíu rồi quên rồi để về em coi rồi trời ơi con này em không biết, trời năn nỉ anh đợi cho mấy ngày nữa nhưng mà em tội nghiệp anh ơi ký giùm em đi, em có bớt tạc rồi em có tán tiền có tiền nuôi con, thì người ta lại tội à. Trong cuộc sống này nói gì thì nói, ai cũng thích làm phước hết để thể hiện mình mà à. Và nhưng người nào mà tội nghiệp quá người ta lại thương, cho nên có nhiều điều đó là buồn cười. Bạn xem bóng đá, bạn thích thằng mạnh thắng, tức là tôi ví dụ hai đội bóng này bạn không có ủng hộ đội nào hết, một thằng mạnh đá một thằng yếu, bạn thích nào thắng? Bạn ủng hộ yếu lạ lùng vô cùng. Bạn không hề hợp lý đúng không? Nếu bạn hợp lý thì bạn muốn thằng mạnh nó phải thắng, bởi vì nó nhiều cầu thủ giỏi hơn, nó có ngôi sao hơn, nó tập luyện giỏi hơn, bề dày thành tích nó nhiều hơn, lẽ ra bạn phải ủng hộ nó thắng thì bạn mới hợp lý chứ. Như là mèo đấy, không là yếu thắng mà mới vui, không hợp lý chút nào hết. Vì lý do gì? Tội. Tôi còn nhớ như xưa cái thời mà có một kỳ SEA Games Việt Nam thắng Lào 9-1, ai còn nhớ được trận đó? 9-1, trời ơi sao đó có những người phản đối nhiều, cái 5-1 phản đối, trời tội nghiệp quá, nước Lào anh em, nước Lào đã từng giúp chúng ta thắng Malaysia rồi bây giờ tại sao toàn những giả mang đè bẹp với cái 9-1. Thì tôi nhớ một bài viết, bởi vì lúc đó có một thời kỳ tôi làm văn thể thao, anh hỏi lên viết bài là trên sân bóng và trong các cuộc đấu thể thao thể hiện lòng tôn trọng đối thủ là thi đấu cho mình. Đó là quan điểm hai câu là hoàn toàn chính xác. Vậy thì thưa với bạn, có những người sao nhìn tội nghiệp nha, nhìn không có cửa nào mà nó là theo dõi vậy mà có doanh số. Vậy thì để trở nên đáng tin cậy, đừng tỏ ra quá sắc sảo mà hãy chân thành, chân thành chút xíu. Tôi là người sao dễ bị ấn vào loại sắc sảo à. Mà vì lý do đó cho nên có một số tiếp khách hàng không có phù hợp với tôi, tức là người ta sẽ không chọn tôi làm người mà người ta sẽ mua hàng cho tôi. Đấy, cho nên tùy tính cách của các bạn thể hiện. Nhưng nếu các bạn có thời gian nhiều hơn, bạn vẫn có thể sắc sảo, nhưng bạn có thời gian nhiều với khách hàng thì người ta sẽ thấy được sự chân thành của bạn. Tôi sẽ chỉ cho các bạn vài mẹo để bạn thể hiện lòng chân thành. Một trong những mẹo đơn giản nhất đó là tự nói xấu bản thân mình. Tôi đưa ví dụ nha, bạn trình bày sản phẩm của bạn hay lắm rồi, mọi thứ tốt lắm rồi, tuyệt vời, khách hàng nói anh quyết định mua, bạn mới khoe anh. Để em nói điều này cho, thật ra sản phẩm này có một điểm yếu này chưa giờ em giấu với khách hàng quen, chất lượng nó quá tốt cho nên giá nó hơi cao. Thật ra đó các bạn làm không có sản phẩm nào hoàn hảo tuyệt đối, và bạn phải biết chọn lọc những điểm yếu nào bạn cần nói, những cái bất lợi nào sản phẩm mà mình của bạn cần nói ra. Nhưng khi mà người ta nghe cái từ ngu nhất mình bên đó của bạn thì người ta tin bạn ghê sợ luôn à. Cho nên trong việc trai gái cũng vậy, cái anh chàng nào đến tội anh hoàn hảo lắm em, anh ngon là lắm em, anh tuyệt vời lắm em, là ngủ được cô này nghi liền, nhưng anh có vài điểm xấu, ví dụ như anh ngủ anh hơi ngái chẳng hạn à, hay là lâu lâu anh hỏi nóng thì anh thường là bực dọc và anh nói những câu nó hơi tệ, mong em thông cảm. Thì cô này tội anh chân thành quá, dễ thương quá, đó là tâm lý của người ta, hiểu không? Cho nên tôi nói với bạn một bí quyết nữa để thi lòng chân thành là không bao giờ nói quá mức độ mà người ta có thể tin. quá mức độ người ta không thể tin. Tôi nói ví dụ, hiện giờ các sản phẩm mà dịch vụ cùng loại trên thị trường đang ở mức này, tôi cho là mức 6 điểm đi, bạn tuyệt vời đúng không, bạn hay hơn người ta, bạn tốt hơn người ta, bạn muốn chứng minh điều này với khách hàng đúng không ạ? Ai đồng ý được đây nói nha. Mình ở đây thì khác biệt đúng không? Ok, bạn khác biệt kiểu nào tôi không biết, nhưng bạn khác biệt tới mức 8 điểm là to rồi. Còn bạn hỏi làm sao mà bạn cho cái này khác không, tất cả cái này khác 6 còn tôi 10, là bạn vướng vào tâm lý khách hàng ngay lập tức hoài nghi. Bởi vì cái mức 10 này là mức vượt độ tin cậy của người ta, vượt độ tin cậy người ta có thể đón nhận được rồi, và bạn sẽ theo cho dù bạn đạt mức 10 nhá. Bạn cũng không nói ra mà bạn chỉ đẩy ra mức 8 cho cảm nhận khách hàng ổn thỏa mà thôi. Đây, đây cũng là một bí quyết để bạn duy trì được cái cảm nhận khách hàng là này chân thành, này thiệt tình, này nói thiệt, không nổ, vân vân vân vân. Tôi quay trở lại cái quy trình. Khi khách hàng tin bạn rồi thì tất cả các bạn làm sao ngày nay lưu ý cho tôi, giữ chặt lấy họ. Cái này tôi nói thật, người sale giỏi không chỉ bán sản phẩm và dịch vụ của công ty mình mà còn có thể bán sản phẩm dịch vụ của nhiều công ty khác, để có gì, có tiền. Và bạn cũng nên nhớ, chưa hẳn một công ty nào bạn cũng làm suốt đời. Khi bạn đi thì điều cực kỳ quan trọng là bạn vẫn phải có được lượng khách hàng. Cho nên tất cả những bạn sao ngay trong thời điểm bạn đang làm bất cứ công ty nào, bạn vẫn phải giữ khách hàng để cho công ty và cho cả ai nữa, cả bạn nữa. Bằng cách nào? Bạn phải biến những cái người khách hàng đã là của bạn, đã tin bạn, trở thành từ mà tôi dùng, đó là khách viết trong một câu lạc bộ viết của bạn, bạn gọi tôi là viết club của bạn. Bạn đối xử với họ hoàn toàn khác, bạn chăm sóc họ hoàn toàn khác, và khiến cho họ không có mảy may nghĩ gì đến việc tìm một người sale khác nữa trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm. Đó, bạn làm sao đó bạn lắm, tặng quà, tặng cáp, chăm sóc, chăm bón, gặp gỡ thường xuyên, cung cấp những thông tin có ích cho người ta thường xuyên, bạn phải dành nhiều thời gian cho người ta hơn. Cái mà tôi vẫn muốn nói là hãy tập trung thời gian cho người ta và một chút xíu động não để sáng tạo ra phương pháp chăm sóc. Đa phần các bạn sale lại không tập trung vào việc chăm sóc, bởi vì bạn nhìn ngắn hạn, bạn không thấy việc chăm sóc hái ra tiền, mà bạn thấy việc đi kiếm và vui vào khách hàng mới hái ra tiền. Nhưng thật ra khi bạn dành được lòng tin của họ rồi thì đây mới là cái lò, cái kho tiền của bạn đó nè. Nói cho bạn biết, rất nhiều công ty họ làm như vậy nè bạn. Họ có một sản phẩm và dịch vụ thành công, họ có một lượng khách hàng trung thành, và họ làm việc gì tiếp theo bạn biết không? Họ lấy thêm sản phẩm và dịch vụ của nơi khác để bán cho đối tượng này. Lúc đó chi phí bán hàng của họ rất là thấp, họ lời rất là nhiều. Thì bạn cũng mới tư duy như vậy, hãy biến khách hàng của bạn thành nơi tin cậy bạn, không bao giờ muốn rời bỏ bạn. Và lúc đó bạn bán cái gì vào cũng được, bạn nói cái gì vào người ta cũng nghe nữa. Đó là cơ hội cho bạn có thêm thu nhập. Công ty có khuyến khích điều này không? Có không? Đối với tôi, bạn lưu ý, thật ra sale là một nghề khá tự do, miễn là bạn đảm bảo được doanh số cho công ty. Còn ngoài ra đâu có cấm bạn được cái gì đâu. Không cấm được. Mà thời buổi ngày nay, sếp nào mà tư duy cho tinh thần cấm, lão mộ. Nhưng bạn nghĩ đi, nếu bạn là người giữ doanh số tốt công ty, cái chuyện gì có thể xảy ra với bạn không? À, có gì có thể suy diễn bạn không? Bạn mới là người tốt trong công việc mà, còn quan hệ là quan hệ của bạn. Đó là cái chia sẻ cho bạn, miễn đừng có đụng tới đối thủ cạnh tranh, miễn đừng có đụng tới các mặt hàng mà sao có đối thủ cạnh tranh. Hãy tư duy thêm một chút xíu trong việc này. Nhưng thật ra như bạn tư duy kiểu này thì bạn chăm sóc khách hàng hoàn toàn khác trước, và bạn chăm sóc tốt hơn nhiều. Và cái này ai sẽ là người hưởng lợi đầu tiên? Công ty bạn đang làm việc. Nha. Tôi nói thế này là đi làm ngày nay thì tôi nghĩ thế này. Nếu sếp nào mà họ nghĩ rằng rồi này mai mốt nó muốn nó ra làm chủ này nó ghê lắm, mà không được. Thật ra cái người nhân viên mà có tư duy làm chủ là người nhân viên làm việc được tốt. Còn cái người nhân viên mà nghĩ rằng em làm thuê suốt đời, em chăm sóc và phục vụ anh thành tình là người không tốt. Lý do họ sẽ làm hết giờ thì thôi, gặp việc khó thì họ bỏ, gặp thử thách thì họ chối từ. Còn đối với những người có tư duy mai mốt làm chủ thì họ lại sẵn sàng đón nhận để họ có thêm kinh nghiệm để họ học hỏi, và họ sẽ trở thành nhân viên xuất sắc thì họ mới có thể thành người chủ xuất sắc trong tương lai. Thời buổi bây giờ nó nhiều cơ hội lắm, và các bạn đừng bao giờ nên giới hạn mình, nhưng hãy nhớ rằng làm ở đâu là hết mình thời đó. Các bạn phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đá ở đội nào là đá, bán sống bán chết thôi, nhưng sau đó đi sang đội khác, gặp lại đội cũ sao chơi lại luôn. Đó là cách của cầu thủ chuyên nghiệp. Người ta sống với nghề, người ta sống với bóng đá. Câu lạc bộ là nơi người ta phát huy tài năng thể thuật. Ok. Vậy khi bạn làm được tất cả những điều này, bạn sẽ trở thành người có sức hút trong nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Và khi bạn có sức hút rồi thì bạn sẽ tạo được một điều tiếp theo mà ai cũng nghe: sức mạnh của tiếp thị ở chỗ sức mạnh của việc truyền truyền gì ạ? Truyền miệng. Người sale giỏi là người luôn luôn có thể lấy được các khách hàng từ giới thiệu của các khách hàng cũ. Bạn đi đúng cái bài này thì tự khắc luôn, nhưng đương nhiên cần gợi ý của bạn, người ta giới thiệu khách hàng cho bạn vì người ta đã được tiếp quốc rồi, người ta cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với những gì bạn mang đến cho người ta, và người ta sẽ mang đến khách hàng cho bạn nhiều hơn. Đó chính là nguyên lý mà tôi gọi là tạo hấp lực trước. Có một số các giá trị của người sale ngày nay. Nhưng trước tiên tôi muốn nói giá trị là gì cái đã. Giá trị là gì? Các bạn có giá trị sống của riêng mình không? Có không? Test thử nha. Trả lời thật chân thật dựa trên cách hành xử của bạn, chứ không phải dựa trên cách bạn đang nghĩ về mặt ý chí. Tôi cho bạn 3 thứ: tiền nha, các vật dụng trong đời sống, ví dụ như máy móc, xe cộ, phương tiện, con người. Đúng 30 giây, bạn tự đánh số ở dưới trước. Đối với bạn, cái nào quan trọng nhất, cái nào quan trọng nhì, và cái nào quan trọng ba. Học 30 giây. Nhớ là không lựa chọn theo ý chí mà lựa chọn theo cách bạn mới hành xử. Xong chưa? Xong chưa? Ok, giữ nguyên đó. Tiếp tục bài test thứ hai. Cuối năm công ty bạn làm ăn tốt và sếp quyết định thưởng cho bạn một số tiền trị giá bằng 3 tháng lương. Tôi đưa ví dụ là 60 triệu đi. 3 tháng lương được 60 triệu không? Hả? Hình suy đi. Mượn, ok. Bạn có những dịp để sử dụng tiền như thế này. Bạn quyết định cắt ra phân nửa tiền đi ăn nhậu, đi giải trí, đi chơi với gia đình để thỏa những ngày đói khát. Đó là lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai là mua sắm nha. Mua sắm một cái món đồ mà lâu nay bạn thèm mà bạn không có, ví dụ như cái iPad chẳng hạn. Thứ hai, có một lựa chọn thế này: có một người bà con ở dưới quê của bạn, gia đình khó khăn, đang cần một số tiền làm ăn. Nếu không có số tiền này thì cũng gạt cho người ta. Người ta đang cần mượn bạn 30 triệu. Khả năng tiền này trở về không được cao lắm. Thứ ba, bạn quyết định nha, trong 60 triệu này bạn sẽ trích ra 80% để dành gửi tiết kiệm. Vì bạn thừa biết những việc như vậy không phải bao giờ cũng có thể xảy ra dễ dàng. Bạn biết tính xếp bạn mà. Chọn giúp chúng tôi ABC, bạn sẽ chọn cái nào? Tự chọn dưới nha. Quyết định cho mượn tiền, quyết định dành tiết kiệm, quyết định mua sắm món đồ mà từ lâu nay thằng ao ước. Thấy mấy bạn đó quẹt tay hoài, không có gì quẹt nó buồn quá. Thấm chưa? Thấm chưa? Rồi, ok, bây giờ đó là lý thôi. Ai chọn tiền là quan trọng nhất, đưa tay lên. Ai chọn con người là quan trọng nhất, đưa tay lên. À, còn hết người nha. Ai chọn vật dụng là quan trọng nhất, đưa tay lên. Rồi, nếu bạn chọn người là quan trọng nhất thì đáp án cho câu hỏi này của bạn phải là cái gì? B. Xem lại đi. Xem lại đi. Ai chọn B? Không, nếu bạn chọn con người là quan trọng nhất. Sao ạ? B. Bởi vì nếu bạn chọn con người là quan trọng hơn tiền thì bạn sẽ ưu tiên con người và các mối quan hệ của mình hơn là tiền. Bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể mất tiền, nhưng bạn không chịu đựng được gãy đổ quan hệ và đành lòng vì một người thân của mình bị mất kẹt. Hãy một phần cho. Nếu bạn chọn vật dụng là quan trọng nhất thì bạn sẽ chọn A. Nếu bạn chọn tiền là quan trọng nhất, bạn sẽ chọn C, bạn bảo toàn nó và phát triển nó. Ok, tôi đảm bảo đa phần sẽ rơi vào trường hợp này. Ngay từ đầu tôi đã chặn bạn rồi. Bạn dùng lý trí để chọn con người là quan trọng nhất. Nhưng thật ra trong hành xử hàng ngày của chúng ta, đó không phải là giá trị bạn lựa chọn. Nhiều khi anh em mượn tiền bạn còn ngại nó muốn hộp. À, tại vì thưa quý bạn, giá trị là gì? Thứ nhất, ghi giúp chúng tôi, giá trị là điều mà bạn lựa chọn và bạn cho là nó quan trọng nhất đối với bạn. Giá trị là thứ mà bạn lựa chọn và bạn cho nó quan trọng nhất với bạn. Thứ hai, giá trị sẽ chi phối các quyết định và hành vi của bạn một cách tự động. Một cách tự động, tôi nhắc lại. Và đây là câu hỏi. Theo bạn, đa số những bạn đi làm như chúng ta sẽ chọn cái nào là quan trọng nhất trong thời đại ngày nay? No. Tiêu xài trong đời sống. Bạn chọn tiền ở đây á, bạn nghĩ lầm rồi, là bạn dùng tiền để mua ngay một thứ gì mà bạn yêu thích. Còn nếu thật sự bạn quý tiền thì bạn phải giữ gìn và sinh sôi nảy nở nó. Thì nhiều người không có làm cái này. Hầu hết các bạn đi làm ngày nay là dùng tiền. Bạn thử là bạn thích tiền là nó không có phải. Bạn thích những niềm vui, những đồ chơi, những thứ quẹt, những chuyến du lịch mà tiền mang đến. Hiểu lầm nhiều lắm nha. Cho nên quay trở lại với giá trị của người sao. Vì sao bạn cần những giá trị này? Bởi vì sẽ có những hành vi trong sao đúng hay sai, sẽ có những quyết định trong sao đúng hay sai. Tất cả những cái đó sẽ được tự động bị chi phối bởi những giá trị liên quan đến sale mà bạn lựa chọn cho riêng mình. Vậy thì một công ty có văn hóa sale chính là một công ty tạo ra được những giá trị kiểu này đến từ người sale hoặc và đến toàn bộ nhân viên để có những nhận thức về khách hàng như thế nào, để có việc xây dựng hình ảnh người sale ra làm sao. Bạn nhìn, tôi sẽ phân tích một số giá trị cho bạn thấy và bạn là sự quyết định. Đây là những giá trị gợi ý của tôi. Thứ nhất, luôn luôn đặt mình vào vị trí khách hàng. Thứ hai, tập trung vào khách hàng chứ không phải tập trung vào túi tiền của khách hàng. Thứ ba, thể hiện bản thân khác biệt và chuyên nghiệp. Nhiều người theo đuổi chọn giá trị thể hiện mình khác biệt và chuyên nghiệp không? Thứ tư, định vị bản thân là chuyên gia, nãy giờ tôi hướng dẫn rồi. Nếu bạn định vị được bản thân bạn là chuyên gia trong mắt nhóm khách hàng mục tiêu của bạn, thì bạn sẽ thu hút khách hàng dài dài. Thứ năm, khách hàng cần mình và dịch vụ của mình. Bạn phải xây dựng giá trị này, bằng không cái thế của bạn luôn luôn thấp hơn khách hàng, bởi vì bạn là người duy nhất cần khách hàng. Và cuối cùng, chịu trách nhiệm cho mọi kết quả sao? Chỉ có kết quả sao mới nói lên tôi là người sai quá năng lực đến mức nào. Ok, rồi bây giờ các bạn ngồi suy nghĩ giúp chúng tôi. Bạn chọn cho tôi tối đa hai giá trị, và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với người bạn bên cạnh mình là vì sao tôi chọn giá trị này. Một phút bắt đầu. Trước mắt bạn chọn trước hai giá trị đi ạ. Rồi, ai chọn xong rồi, đưa tay lên cho tôi biết. Ai chọn xong rồi. Tiếp theo, ở mỗi giá trị bạn chọn, bạn viết cho tôi hai hành vi, hai điều bạn cần rèn luyện hay là bạn cần hành xử để thể hiện giá trị này. Tôi đưa ví dụ nha. Đặt mình vào vị trí khách hàng để nhìn mọi sự việc theo cách nhìn của họ. Ai chọn cái này? Rồi, vậy đi. Nếu tôi chọn cái này, tôi sẽ đưa ra những việc tôi cần làm như sau. Khi tôi đi gặp khách hàng, lắng nghe khách hàng là ưu tiên một của tôi. Ví dụ như vậy nha. Câu việc thứ hai tôi cần làm là gì? Luôn luôn tìm hiểu đầy đủ, càng nhiều càng tốt thông tin về khách hàng trước khi gặp lại khách hàng. Đó chính là hai điều tôi làm dựa trên giá trị mà tôi lựa chọn. Bởi vì nếu tôi không làm việc đó thì tôi không bao giờ đặt mình vào vị trí khách hàng được, mà tôi toàn đứng ở thế của tôi, và vì vậy tôi không bao giờ hiểu được khách hàng đến tận chân răng. Bạn hình dung không ạ? Với mỗi một giá trị, bạn phải làm cách gì để sống được với giá trị đó trong việc bán hàng của bạn. Tôi sẽ đưa thêm ví dụ. Ở đây, ai chọn khách hàng cần tôi và dịch vụ của công ty tôi? Ai chọn cái này? Nếu bạn chọn giá trị này thì bạn sẽ hành xử như thế nào? Tôi sẽ làm như thế này. Hàng ngày, hàng tuần, tôi sao ạ? Tìm hiểu kiến thức sản phẩm càng ngày càng kỹ hơn. Để làm gì bạn? Để yêu thích sản phẩm của mình hơn, để biến nó thành máu thịt của mình. Thì lúc đó bạn mới có được lòng tự hào tuyệt đối với sản phẩm và dịch vụ mình đang bán. Cho nên nếu bạn sống với giá trị đó, bạn phải làm công việc đó. Thứ hai là làm gì nữa? Cứ mỗi lần mà tôi đi gặp bất cứ ai người ta hỏi tôi làm gì, tôi tự hào nói rằng tôi đến từ công ty A và tôi chuyên cung cấp dịch vụ đó. Bạn phải làm được những hai cái này thì cái lòng tự tin của bạn dành cho nó cực cao và nó đi với giá trị của bạn. Các bạn đang chung rồi. Ok, bây giờ với hai cái giá trị bạn lựa chọn, bạn ngồi bạn liệt kê cho tôi mỗi giá trị tương xứng với hai hành vi hoặc hai điều gì đó bạn cần rèn luyện hàng ngày trong khâu chuẩn bị gặp khách hàng và trong khâu gặp khách hàng và trong đời sống hàng ngày của bạn. Bắt đầu. Sau đó tôi sẽ chia sẻ. Mọi thứ nó phải trở thành hành động cụ thể nha bạn. Ok, xin mời mọi người dừng phút, xin mời tất cả mọi người đứng lên. Bàn chỉ trên, đằng sau quay, nhìn đối diện chỉ dưới, bên đây, quay, bên đây, quay, bên đây, hàng này, quay. Ok, hàng này, quay, đây, hàng này quay xuống. Rồi, các anh ở hàng cuối cùng, hai người bắt làm cặp với tôi. Những người hàng cuối cùng hai người bắt làm một cặp. Xong chưa? Cái nào mà chúng ta hơi thiếu người thì chúng ta cứ hai ba người gom chung cũng được. Và bây giờ như thế này, các bạn nhìn thấy người bạn của mình chưa? Vui lòng bắt tay đi nhận diện đi. Hai người này chung với nhau cũng được. Xong chưa? Giới thiệu làm quen nghe chút xíu đi. Rồi, đối với những bạn mà đang ở cùng hàng thì chọn cho tôi ai là người số 1, ai là người số 2 nha. Sau thời gian quan hệ đã hết, bây giờ vui lòng tất cả những người ở hàng trên đưa tay lên cho tôi biết, và những người chọn mình là số 1 trong cặp đưa tay lên luôn cho tôi biết. Số 1 và hàng trên. Bây giờ hàng trên sẽ nói trước hai giá trị mình lựa chọn và những hành động mình làm cho giá trị là gì. Phải không? Bạn đọc từ trong những gì bạn biết ra. Hết giờ, người tiếp theo chia sẻ hai giá trị của mình. Người hàng dưới, người số 2. Ok, hết giờ. Một tràng pháo tay. Các bạn nắm tay người bạn của mình và cùng nhau nói: tôi sẽ sống với giá trị lựa chọn của mình. Tôi sẽ thành công với giá trị của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đâu 10 phút rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Các bạn có thể tìm thêm những tư liệu sách vở và văn kể tôi giới thiệu ở bên dưới. 10 phút sau sẽ bắt đầu trở lại.